Hổ tế, chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84 giờ này khắc này, Đường Mộc viết chua xót cực kỳ, một đêm Dương Tiêu chưa về, cô lo lắng suốt một đêm, sợ Dương Tiêu xuất hiện nguy hiểm trắng đêm chưa ngủ, không ngờ thời điểm quan trọng Dương Tiêu lại rớt dây xích. Hai ngày nay Dương Tiêu mang đến cho cô từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Đường Mộc viết thậm chí còn xem Dương Tiêu trở thành nơi dựa vào kiên cố nhất. Lúc này Dương Tiêu chưa xuất hiện, đối mặt với đám người châm chọc, Đường Mộc viết vô cùng khổ sở, nước mắt trong hốc mắt lập tức xuất hiện. Bà nội Đường lạnh giọng nói, Mộc viết Dương Tiêu đi đâu, cậu ta không phải luôn miệng nói hôm nay sẽ lấy ra chứng cứ sao? Mọi người đã hẹn rồi, nếu lát nữa không lấy ra chứng cứ, đừng trách bà nội vô tình. Cháu cũng hiểu rõ, ăn cắp y dược của công ty là tội lỗi không thể tha thứ. Bây giờ, bà nội Đường cũng không dám nói lời tàn nhẫn với Đường Mộc viết, lỡ đâu chọc giận Đường Mộc viết, không biết Đường Mộc viết sẽ làm ra chuyện cực đoan nào. Dù sao bây giờ Đường Mộc viết được Lý Minh Hiên sủng hạnh. Một khi bắt ép Đường Mộc viết quá, cô sẽ không phụ trách công việc hợp tác giữa tập đoàn y dược Đường Nhân và nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ hoàn toàn thất bại. Nếu hai nhà hợp tác thất bại, nhà họ Đường tất nhiên sẽ trở thành trò cười cho vô số danh môn vọng tộc ở Trung Nguyên. Bà nội Đường là người vô cùng sĩ diện, bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Hơn nữa, một khi xuất hiện nguy cơ hợp tác, nguyện vọng tha thiết bước lên nhà giàu số 1 ở Trung Nguyên sẽ không bao giờ được thực hiện. Cho nên, Đường Mộc viết còn giá trị lợi dụng, bà nội Đường không thể xé rách ra mặt với Đường Mộc viết, bà ta đẩy toàn bộ chuyện này lên người Dương Tiêu, lấy điều này để khiến Đường Mộc viết sợ hãi. Đường Hạo cười khẩy nói. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không sai, tên phế vật kia luôn miệng nói nếu lấy không ra chứng cứ thì tự mình đi tự thú. Chẳng lẽ tên phế vật này đi tự thú rồi? Ha ha ha ha, vừa nói xong lời này, dòng chính nhà họ Đường cười chảy cả nước mắt. Ở trong mắt bọn họ trước sau Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật không có khả năng lấy ra bất kỳ chứng cứ nào. Ngày hôm qua Dương Tiêu nói những lời này, sau khi dòng chính nhà họ Đường về nhà cười không ngừng. Điều đáng cười này bọn họ quả thật có thể cười một năm. Một kẻ hèn phế vật dám khoác lác như vậy mà không thấy ngượng, quá buồn cười. Đối mặt với sự chất vấn của bà nội Đường, Đường Mộc viết uất ức đỏ hốc mắt cúi thấp đầu nhỏ tinh xảo, nói. Cháu cũng không biết Dương Tiêu đi đâu. Không thể chậm trễ, Đường Mộc viết chỉ có thể nói ra tình y hình thực tế. Vừa nói ra lời này, tim Đường Mộc viết như bị dao cắt, nước mắt cuối cùng không khống chế được mà rào rạt rơi xuống. Dương Tiêu ơi Dương Tiêu! Mọi thứ anh nói với em lúc trước chẳng lẽ chỉ là lừa gạt em sao? Bây giờ anh không xuất hiện vì trả thù cả nhà em đã ức hiếp anh trong 5 năm này sao? Tới giờ khắc này, Đường Mộc viết suy nghĩ như ma. Lúc này, Đường Mộc viết chỉ cảm thấy bản thân bị phản bội bởi một người mình vô cùng tin tưởng. Người này từ sau lưng cô chọc dao nhỏ, khiến cô thừa nhận một đòn chí mạng. Tôi vừa rồi nói như thế nào? Thằng nhóc này chắc chắn chạy trốn rồi. Một người chắc chắn nói. Là heo cũng biết tên phế vật này chạy trốn, làm chuyện trái với lương tâm, cậu ta còn mặt mũi xuất hiện sao? Góc truyện audio.com, Đường Hạo cười khẩy nói, không thể tự mình đưa tên phế vật này vào cục cảnh sát, thật là quá tiếc nuối. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể báo cảnh sát tuyên bố lệnh truy nã. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tên phế vật này chạy trốn đến rớt mùng một chẳng lẽ còn tránh được 15. Sắc mặt bà nội Đường càng thêm âm trầm, có một cỗ lửa giận vô hình không ngừng ấp ủ từ bà ta. Cô hoàn toàn ý thức được chuyện mắt trộm y dược này khẳng định không thể xóa nhòa quan hệ với Dương Tiêu, y thật là xem thường tên phế vật này rồi. Bà nội Đường lạnh giọng nói, trong 5 năm này, Dương Tiêu gặp khinh nhục, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, hóa ra chỉ là biểu hiện giả dối. Tên phế vật này lòng muông giả thú, muốn phá hủy mạch máu công ty Đường Nhân, thật sự đáng giận. Bà nội Đường quyết tâm, chờ tiếp theo nhất định phải báo cảnh sát truy nã toàn quốc Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu thừa nhận pháp luật chế tài, khiến cho Dương Tiêu nửa đời sau sống trong ngục giam. Cách chương.